Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, phần 189. Chương 130. Có duyên gặp lại hô hô, đương cuối cùng một tia ngọn lửa tiêu tán thời điểm. Cả tòa không người đảo trung ương đã nhiều ra tới một cái phạm vi số cây em, thâm đạt vài trăm thước hố sâu. Tại đây hố sâu đáy hố, tất cả đều là bị cực nóng nóng chảy về sau nham thạch, hóa thành nóng bỏng dung nham. Ở đáy hố lẳng lặng mà chảy xuôi, toàn bộ hố to cái đáy. Duy nhất không có bị dung nham bao trùm địa phương, chính là Ares. Cùng với hắn phía sau lẳng lặng đứng thẳng nâng quan đội 6 người tổ, hắn cúi đầu. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt, cả người đã bị bỏng đến nhìn không ra một chút người dạng kia đoàn hình người than cốc. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen kiếm. Dùng mũi kiếm nhẹ nhàng mà thọc thọc này đoàn than cốc. Nói thầm hỏi, đã chết không? Ông, liền ở hắn vừa mới thọc một chút về sau. Này đoàn than cốc trên người. Một con hùng dương hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, một cổ khổng lồ chú lực bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng dùng để hối nhập này đoàn than cốc trong cơ thể, hắn bên ngoài thân tiêu hồ bộ vị nhanh chóng bóc ra. Lộ ra phía dưới cốt cách, nhưng là cốt cách trong ngoài, lại thực mau xuất hiện tân cơ bắp tổ chức cùng nội tạng. Này đó thân thể tổ chức bay nhanh tái sinh, thực mau, một cái hoàn hảo không tổn hao gì Veratranya lại xuất hiện ở Ares trước mặt. Hắn thậm chí đem phía trước chiến tổn hại quần áo cùng dép lê đều cấp tái sinh ra tới, dọa. Thấy như vậy một màn, Ares không chút do dự. Thái dương chi hỏa leo lên thượng thủ trung trường kiếm. Sau đó nhất kiếm bổ về phía trước mặt Veratranya cổ, suy. Ngoài dự đoán, hắn này nhất kiếm không có gặp được cái gì trở ngại. Thực nhẹ nhàng mà liền cắt qua Veratranya cổ. Ở trên cổ hắn để lại một đạo đủ có thể chí mạng miệng vết thương, Ares kinh ngạc chớp chớp mắt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình mũi kiếm, lại nhìn thoáng qua trước mặt lọt vào tổn thương chí mạng. Vẫn như cũ khóe miệng mang cười ba tư quân thần. Hỏi, uy, ngươi còn có hóa thân vô dụng xong đi. Là, nhưng là cũng không cần thiết lại dãy dụa. Veratranya khụ ra một ngụm máu tươi. Đạm cười nói. Ngô trước mắt dư lại hạ hóa thân bất quá có 4. Thiếu niên không có tùy tùng. Hùng Ngưu khuyết thiếu phát động điều kiện. Phượng Hoàng vô pháp địch quá phạm vi quảng vực đà kích Thái Dương. Mà lợn rừng ở khuyết thiếu đại hình mục tiêu dưới tình huống. Hiệu quả cũng không toàn như mong muốn. Ma Vương, người đã đánh bại Ngô kia bất bại hóa thân. Là ngươi thắng, hảo đi. Vốn đang tưởng cùng ngươi tiếp tục chơi chơi. Ares có chút thất vọng mà chép chép miệng ba. Lúc này hắn còn có 5 cái quyền năng hóa thân hơn nữa một đống át chủ bài vô dụng. Không nghĩ tới Veratranya như vậy kinh không được lăn lộn. Cư nhiên liền nằm yên nhận thua. Làm hắn rất có một loại ta còn không có xuất lực. Người liền ngã xuống vì diệu cảm giác nếu ngươi muốn 15 đầu. Ta đầy cũng vô pháp. Này đem phân ta liền không khách khí mà đúng lúc Ares vừa nói một bên giơ lên trường kiếm. Chuẩn bị lại cấp Veratranya cuối cùng một kích. Mà ba tư quân thần thấy thế. Cũng ha ha cười nói. Không sai. Không sai. Làm ban cho Ngô thất bại làm lễ vật nhữ. Lý nên được đến Ngô đáp lễ. Liền đem Ngô quyền năng cầm đi đi. Đây là Ngô khụ. Mang theo thái dương ngọn lửa mũi kiếm xuyên thấu hắn trái tim. Ares nắm lấy chuôi kiếm, đột nhiên rút ra cắm vào, liên tiếp thọc Veratranya mấy chục hạ, sau đó mới đem thân thể hắn đẩy ngã trên mặt đất. Các ngươi bất tòng chết phía trước lời nói thật nhiều, nhìn chậm rãi tiêu tán thiếu niên thần chi. Ares bĩu môi nói, khụ, hừ, thật đúng là cái tính nôn nóng. Nằm trên mặt đất Veratranya mắt lé nhìn một chút Ares, sau đó mang theo thỏa mãn mỉm cười. Nhắm lại hai mắt ở bất tòng chi Veratranya bị giết chết về sau. Ares bản thể trên người mang theo kia cái màu đen tinh thạch cũng bắt đầu chấn động lên. Ở Ares khống chế hạ, bất tòng chi Veratranya quyền năng cùng chú lực cũng bị tất cả đoạt lấy lại đây. Toàn bộ rót vào tới rồi kia cụ rời đi Minh phủ chú lực. Trống không thí thần giả thể chất phân thân trên người, a. Rốt cuộc, thao tác phân thân cúi đầu tới. Ares trong tay xuất hiện kia một thanh hoàng kim chi kiếm. Hắn có chút cảm động mà thở dài nói. Ra cái này chiến thần. Rốt cuộc cũng là có thắng lợi thần chức chiến thần, khi nói chuyện. Hắn cũng đem thần mặt trời quyền năng một lần nữa thu trở về. Sau đó tiếp tục dùng khối này chịu tải nhiều nhất quyền năng phân thân làm như chính mình ở thế. Giới này nội hành động bản thể. Sau đó giơ tay xua tan phía sau vong linh nâng quan đội. Tiếp theo, hắn lại đi tới không người đảo một chỗ vách núi biên. Ở bên bờ tìm được rồi một cây dây thừng. Sau đó đem một cái sắt thép chế tạo ra tới thâm tiềm khoang từ cái này thật sâu vịnh vớt ra. Tới, cùng phía trước bọc giáp bản đồng dạng. Cái này thâm tiềm khoang mặt ngoài cũng bị Ares phụ thượng đủ loại chú thuật. Tăng cường phòng ngự năng lực. Làm này ít nhất sẽ không bị bọn họ chiến đấu dư ba hoặc là Veratharanya tùy tay một kích sở phá hủy. Ares dùng thần mặt trời chi lực trực tiếp bạo lực mở ra cái này thâm tiềm khoang. Sau đó tóc bạc kỵ sĩ cơ. Liliana liền từ cái này thâm tiềm khoang bên trong đi ra. Mặt mang kính ý mà nhìn Ares, vừa mới nàng chính là ở cái này thâm tiềm khoang nội. Dùng viễn trình thao tác trang bị thao túng không người trên đảo giải rác máy bay không người lái. Cùng phát thanh khí, quan sát đến Ares cùng Veratharanya đối chiến. Hơn nữa dựa theo Ares yêu cầu. Đối với Veratharanya thả ra trào phúng. Nhiễu loạn hắn tâm thần, nếu không phải Liliana thời khắc mấu chốt trào phúng Veratharanya một tay. Phỏng chừng ba tư quân thần cũng không có nhanh như vậy liền đem chính mình hoàng kim kiếm cấp móc. Ra tới, phải đối phó kia phê vong linh đại quân. Hắn còn có thể trực tiếp kêu gọi ra lực phá hoại mạnh nhất lợn rừng tới thanh tràng, không nghĩ. Tới Ares tiên sinh ngài cư nhiên chỉ dùng hai cái quyền năng liền đánh bại bất tòng chi Veratharanya. Cường đại như vậy bất tòng chi thần, Liliana vừa ra tới. Liền bội phục về phía Ares nói. Thật là quá cường, ai? Không cần thổi ta. Cơ thao chớ sáu, Ares ngoài miệng nói cự tuyệt nói. Trên mặt cũng lộ ra nhộn nhạo tươi cười. Rõ ràng đang nói, nhiều lời điềm. Ta liền thích nghe, nói như vậy, Liliana kế tiếp lại phủng Ares vài câu. Bất quá nhìn ra được tới. Cái này thiếu nữ là thiệt tình thực lòng mà bội phục Ares vũ dũng cùng sách lược. Bởi vì nàng cũng không phải cái loại này sẽ đối thí thần giả A-dua nịnh hót người, hai người ở không. Người trên đảo đợi trong chốc lát. Ở Liliana phát ra tin tức về sau không lâu. Ron Black Cross liền phái con cano lại đây. Đem Ares cấp nhận được trên biển một con thuyền thuộc về cái này ma thuật liên hợp xa hoa du thuyền. Mặt trên, ở biết được Ares thành công mà chiến thắng cái kia ba tư quân thần. Hơn nữa cướp này quyền năng về sau. Ron Black Cross người tự nhiên cũng ít không được một đốn liếm. Sau đó cấp Ares tổ chức xa hoa yến hội. Trong lúc lại là đón gió lại là tẩy trần. Hơn nữa Ares còn nhân cơ hội này tiếp xúc tới rồi Ron Black Cross chân chính người lãnh đạo. Liliana cái kia lão sư. Tên là Diana nữ kỵ sĩ tiến hành rồi một phen gặp gỡ. Chờ đến ứng phó xong rồi mấy thứ này về sau. Thời gian đã bất chi bất giác tới rồi buổi tối. Tính tính thời gian, Ares cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm nên rời đi thế giới này, đi vào nơi này chủ yếu mục. Đích đều đã đạt tới. Hắn ở bên kia thế giới phân thân hiện tại còn đều là thoát khỏi hé kết tới giúp hắn thao tác. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có gì vấn đề. Nhưng là thời gian dài. Thí dụ như Athena chờ người có tâm nhất định sẽ phát giác không đúng, bởi vậy chờ đến này du thuyền. Trực đêm thâm người tĩnh thời điểm, Ares liền một mình đi lên bong tàu, chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này, bất quá liền ở hắn đi vào bong tàu bên cạnh. Chuẩn bị nhảy vào trong biển, lợi dụng chính mình hải thần quyền năng nhanh chóng rời đi thời điểm. Hắn phía sau bỗng nhiên vang lên Liliana thanh âm, ngài phải rời khỏi sao? Ares tiên sinh, Ares quay đầu lại, liền nhìn đến tóc bạc thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng. Lẳng lặng mà nhìn hắn, ân, không sai, ta phải đi, Ares gật gật đầu. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Nhưng không có ở chỗ này nhàn nhã độ nhật tư cách, Liliana há miệng. Cuối cùng vẫn là không có nói ra giữ lại nói cái gì tới. Nàng đối với Ares khom lưng. Được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Sau đó nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngài bảo hộ Tát Đinh đảo nhân dân. Ares tiên sinh. Thỉnh thuận buồm xuôi gió. A, quả nhiên so với Erika. Cùng cái này cô nương ở chung lên muốn vui sướng đến nhiều. Như vậy nghĩ. Ares một bên đối nàng cười cười. Đáp. Thừa ngươi cát ngôn. Có duyên gặp lại. Hết chương.